huyết khí toàn thân sôi trào. Bá đao thức cuồng dã chém một cái. Oanh, đao thế quá mạnh, tấm chắn ứng thanh vỡ nát, nổ ra khí lãng đánh bay Từ Dương Thạc đang chật vật. Khương Nghị sải bước phi nước đại, tàn đao liên tiếp phách chạm. Bá đao thức, Ca Iota CS đầu tiên, Ca Iota CS thứ hai. Từ Dương Thạc vừa sợ vừa giận lại điên cuồng. Linh văn khu động linh khí toàn thân, không ngừng hình thành tấm chắn ở trước mặt. Nhưng, thế công của Khương Nghị vừa dũng mãnh lại bá đạo. Từ Dương Thạc khó mà thi triển linh lực toàn lực, càng dần dần hỗn loạn. Khi Khương Nghị bổ ra Ca Iota CS bá đao thức thứ tư, Từ Dương Thạc không kịp tạo tấm chắn đã bị chém nát. Đao khí kinh người trùng điệp bổ vào chê y lồng ngực, uy lực không thua gì một ngọn núi đá va chạm. Từ Dương Thạc rời khỏi mặt đất, bay ra mười mấy mét bên ngoài, nằm dạp chê y mặt đất vô lực mà run rẩy. Máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ mặt đất. Khương Nghị dùng bốn liên Ca Iota CS hao hết lực khí toàn thân, quỳ một chân chê y đất, kịch liệt thở hổn hển. Cổ La đang muốn la lên bảo Từ Dương Thạc phải chịu đựng, kết quả người đã bay tới, liền nằm nhoài trước mặt hắn, máu tươi đỏ hồng, nhìn thấy mà giật mình. Cổ La mặc dù ở ngoài sơn môn đã kiến thức qua Khương Nghị cường đại đến thế nào, nhưng giờ khắc này tự mình đối mặt, hắn đã cảm nhận được sự rung động không cách nào nói rõ. Tên này không chỉ có thực lực cường đại, mà là một loại khủng bố không gì nói được, hoàn toàn không giống với tất cả đối thủ hắn trước đó gặp phải. Ngươi không chỉ có sợ, còn phản ứng chậm, kiếm linh văn tốt như thế, thật lãng phí. Khương Nghị điều trị huyết khí, từ từ đứng thẳng người. Cổ La cảnh giác nhìn Khương Nghị, giờ khắc này hắn đã cảm nhận được một loại sợ hãi. Đây là cảm giác chưa từng có qua ở chê y người bất kỳ kẻ nào. Ngươi là ai? Ta không tin người như ngươi lại là kẻ vô danh. Cổ La nhìn Khương Nghị, tựa như thấy được một đầu yêu thú tàn nhẫn, thậm chí so với yêu thú càng đáng sợ hơn. Dạ An Nhiên đưa ta trở về, tự nhiên có lý do của nàng. Dạ Thiên Lan sớm không cường thế, muộn không cường thế, hết lần này tới lần khác đợi sau khi Dạ An Nhiên trở về hiện ra tư thái, cũng có lo nghĩ của hắn. Ngươi hành động, bất quá chỉ là tự cho mình thông minh. Cách chương.